Câu chuyện lớp tôi, chương 2, sự thật hay thử thách? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục nè. Vù, A tên Khang, chọn gì, thử thách đi xem nào. Ok, liếm bàn đi, Ngọc Anh, liếm đi, toàn bà con đồng thanh nè. Và các BNBT thế nào hơm, hắn ta, liếm thật đó, tởm, tên kia, mi cút đi, xùy xùy, hích, cũng tội hắn ghê, bị bắt liếm bàn xong lại bị đuổi như con cờ hò y, a hi hi. Cách chương.